Túy Linh Lung, chương 30, mặt trời phá mây nơi thanh sơn xa. Góc truyện audio.com, Khanh Trần mâu quang vừa động, Minh Thiên hộ kiếm sử có ý tưởng gì? Cha, Minh Thiên nói một chữ. Cha từ đâu? Khanh Trần hỏi, còn thỉnh phượng chủ chỉ bảo. Minh Thiên đáp, biết rõ trên thực tế Minh Thiên khảo hạch năng lực của mình mà khảo hạch này cũng là hợp tình hợp lý. Khanh Trần nghe vậy vẫn hận không thể đá hắn một cước, nếu hiện tại đem khăn che mặt xốc lên, tin tưởng trên mặt hắn nhất định là vẻ mặt tươi cười đáng đánh đòn. Lão hồ ly, Khanh Trần căm giận thầm nghĩ, nói với mặt tình thế hoàn toàn không biết gì cả, bản thân tuyệt nói với không thể để cho bọn họ coi thường. Ta nghĩ đi nhìn xác chết yểm thiết, Khanh Trần xoay người, tứ ca có thể giúp ta. Chấm, Dạ Thiên Lăng gật đầu, nói với thập nhất đệ, chỉnh đốn tam quân. Sau đó hồi kinh, thập nhất nói, được ta ở ngoài cốc chờ hai người. Lại cười nói với Minh Thiên, bốn phía đều là người tịnh huyết các ta phụ trách giết các ngươi mai phục mọi người hợp tác công bằng. Minh Thiên nghiêm mặt nói, đa tạ thập nhất hoàng tử. Thập nhất nhún vai, xoay người rời đi. Dạ Thiên Lăng liền bồi Khanh Trần cùng đi, phía trước sớm có cấp dưới hàng mã lâu dẫn đường. Yểm bộ phân đường, thi thể yểm thiết lẳng lặng nằm trên mặt đất bao trùm một tầng vải trắng. Mình yểm thương thế dù chưa đỡ, nhưng cũng kiên trì đi tới, lúc này tiến lên nhẹ nhàng xốc lên mảnh vải trùm thi thể, nguyên bản trong mắt không có cảm tình trào ra sát ý dày đặc. Một đao mất mạng, một đường cắt ngang trên cổ đứt động mạch, lúc ấy đại lượng máu tươi phun ra che kín quanh thân yểm thiết. Khanh Trần âm thầm hít khí, tuy rằng giờ dạy học giải phẫu trước kia cũng tự tay động vào thi thể, nhưng thi thể nhiều máu như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dạ Thiên Lăng chinh chiến xa trường, so với tình hình này càng thê liệt cũng nhìn quen rồi, tự nhiên thờ ơ, đám người Minh Thiên xuất thân giang hồ cũng không đem sinh tử làm trọng. Khanh Trần có chút áp lực trong lòng bất an, bất động thanh sắc cúi người nhìn kỹ miệng vết thương yểm thiết. Là đao thương, Minh Yểm cúi đầu nói. Ừ, Khanh Trần đáp, ngươi có đao sao? Minh Yểm sửng sốt, Khanh Trần đưa tay, có cho ta mượn dùng một chút. Minh Yểm cổ tay nhẹ nhàng vừa động, một thanh bạc đao tinh vi rơi vào tay, thân đao giống như cánh ve, hơi hơi nhiễm huyết sắc yêu diễm, là lợi khí giết người. Khanh Trần thả tuyết chiến xuống, tuyết chiến người người thi thể, phát ra tiếng ô ô nhè nhẹ. Khanh Trần tiếp nhận đao, nói với mọi người, các ngươi ở ngoài chờ ta, không có phân phó không được đi vào, Minh Pháp hộ kiếm sử thỉnh lưu lại. Trừ bỏ Tạ Kinh tạ vệ, Minh Yểm thần sắc đều lạnh lùng, cũng may Minh Thiên nói, tuân lệnh phượng chủ. Đầu lĩnh rời khỏi yểm bộ phân đường, Minh Pháp khuôn mặt cứng ngắc như gỗ, đứng tại chỗ. Dạ Thiên Lăng tự nhiên không có theo bọn họ rời đi, mà ở lại một bên hứng thú nhìn Khanh Trần. Khanh Trần nói với hắn, dơ Minh Yểm đao, có bao tay tốt không, ta muốn khám nghiệm tử thi. Huynh sẽ không cảm thấy ghê tởm chứ? Bị ánh mắt bất mãn của Dạ Thiên Lăng đảo qua, Khanh Trần vô tội khơi nhíu mi, làm sao hung dữ với ta, ngươi không muốn hỗ trợ. Dạ Thiên Lăng tuy rằng ở ngoài mặt thoạt nhìn thâm trầm lạnh lùng, trên thực tế cùng thập nhất giống nhau, nói với Khanh Trần cũng thực bất đắc dĩ. Ở bên người nàng ngồi xổm xuống, thấy Khanh Trần nói với xác chết yểm thiết nhếch miệng, đem bạc đao cẩn thận đặt tại miệng vết thương trên gáy, miệng vết thương cùng đao tựa hồ ăn khớp. Khanh Trần một bên nhìn miệng vết thương, một bên nói với Minh Pháp, ta tra hung thủ, ngươi theo xem, đến lúc đó cũng người chứng kiến. Minh Pháp chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Khanh Trần, gật đầu. Khanh Trần đem đao tả hữu soi xét, nhíu mày, lại tinh tế nghiên cứu tình huống miệng vết thương, phương thu hồi đao, sau đó còn thật sự ở quanh thân yểm thiết tìm kiếm dấu vết để lại, đột nhiên phát hiện tay phải yểm thiết nắm chặt. Người mặc dù đã chết một thời gian dài, nhưng thi thể còn chưa hoàn toàn cứng ngắc, Khanh Trần nghĩ rốt cục nâng tay di động. Lúc này ở bên cạnh một bàn tay đem nàng ngăn trở, đúng là Dạ Thiên Lăng ngăn trở nàng. Khanh Trần khó hiểu, thu tay, đã thấy Dạ Thiên Lăng thay nàng đem ngón tay yểm thiết nắm chặt chậm rãi đẩy ra. Lập tức có thứ gì đó rơi vào trong mắt hai người bọn họ, Dạ Thiên Lăng nhặt lên đặt ở lòng bàn tay vuốt vuốt, thứ kia theo ngón tay thon dài của hắn hơi hơi chớp lên, nặng nề. Minh Pháp nhìn đến vật ấy, không khí vốn trầm lặng trong nháy mắt đồng tử mạnh mẽ co lại, nhưng là không có nói gì. Vàng, Khanh Trần hỏi, ừ, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, tùy tay xé vạt áo đem vật kia bao lại, đưa cho Khanh Trần. Khanh Trần tiếp nhận đến, trong lòng cảm thấy rất là may mắn bản thân không cần trực tiếp dùng tay tiếp xúc thi thể lại tại hiện trường tìm trong tay người chết vật chứng, cũng không biết Dạ Thiên Lăng là thật có tâm săn sóc, bất quá vẫn là vô tình lâm vào. Dạ Thiên Lăng nhắc tới tay phải yểm thiết, Khanh Trần cùng Minh Pháp nhìn đến chỗ ngón tay. Vặn vẹo có mấy điểm ứ thanh, nên trước khi chết bị trọng kích lưu lại. Minh Pháp đưa tay đem ánh mắt trợn to của yểm thiết nhẹ nhàng khép lại, Dạ Thiên Lăng đứng lên, tùy tay đem khăn trắng đắp lại, không có gì. Ừ, Khanh Trần có chút đăm chiêu, nói với hai người bọn họ, lại đi đến nơi phát hiện thi thể nhìn xem. Được, Dạ Thiên Lăng không phản nói với. Khanh Trần xuất môn trước tiên bảo Tuyết Chiến ở thi thể yểm thiết người một vòng, cùng Dạ Thiên Lăng và Minh Pháp cùng nhau đi vào hiện trường thứ nhất. Cây cối ở sơn cốc phía nam không tính là rậm rạp. Ven đường nhìn thấy Tín Bộ Khâm xử lý hậu sự thô sơ giản lược một chút, chết vốn không ít. Thật đáng tiếc hiện trường phát hiện thi thể yểm thiết đã muốn bị rửa sạch qua. Khanh Trần nhíu mày, chỉ có thể đại khái nhìn xem còn có thu hoạch ngoài ý muốn hay không. Ba người, ở bốn phía tinh tế quan sát, Tuyết Chiến đi theo bọn họ người tới người lui cỏ cây. Một lát sau, Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng liếc nhau, lẫn nhau lắc đầu không thu hoạch được gì. Lúc này lại nghe đến Tuyết Chiến nói với Khanh Trần phát ra một tiếng kêu to, đứng ở bên cạnh Tuyết Chiến, Minh Pháp quay đầu, đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm dưới chân cách đó không xa. Hai người đi qua vừa thấy, một mảnh lá cây, bóng ma có màu vàng kỳ lạ cùng mới vừa rồi phát hiện ở trong tay yểm thiết giống nhau như đúc. Minh Pháp tiến lên lấy thứ kia, không nghĩ hắn thật sự làm ra sự tình này. Lời nói lộ vẻ tiếc hận, Khanh Trần tiếp nhận kia vật nói với Minh Pháp trở về đi, trong chốc lát còn muốn làm phiền hộ kiếm sử. Minh Pháp cúi đầu nói, Phượng chủ yên tâm, Khanh Trần biết mặc dù tìm được hung thủ, nhưng muốn xử trí huynh đệ. Người ai cũng sẽ không vui mừng, nhân tiện nói, nếu là các ngươi không đành lòng động tay, không bằng xem Lăng Vương gia có nguyện ý hỗ trợ không. Minh Pháp nhìn Dạ Thiên Lăng liếc mắt một cái, rõ ràng phản đồ là chức trách pháp bộ, Lăng Vương gia hôm nay đã quan tâm nhiều, không dám lại nhờ vả. Khanh Trần gật đầu nói, vậy liền cẩn thận, trở lại phân đường, Minh Yểm sớm chờ đến nôn nóng, theo thần sắc Khanh Trần nhìn không ra manh mối gì, càng đừng nói trên mặt Dạ Thiên Lăng cùng Minh Pháp bộ dáng bất biến. Tạ vệ vừa thấy Khanh Trần, liền hỏi có phát hiện gì? Khanh Trần quét mọi người một lần, đại khái đã biết hung thủ, bất quá ta còn muốn nghiệm chứng một chút. Nàng cười nhẹ, nói với chín vị hộ kiếm sử, chỉ vào cái bàn bên cạnh nói, chư vị có thể đem binh khí của mình đặt lên bàn. Ngoài Minh Thiên, thần sắc trên mặt mỏi, người khác nhau, binh khí rời khỏi người, trong chốn giang hồ đầu đao liếm máu người mà nói là tối kỵ. Mấy người cùng Khanh Trần đối mắt một lát, tạ vệ tiến lên từng bước đem trường kiếm tùy thân đặt lên bàn. Ở bên hông tạ kinh bắn ra, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay, đặt ở bên kiếm tạ vệ. Tiếp theo Minh Pháp cũng đem khoan nhận kiếm cùng kiếm hai người bọn họ đặt song song trên bàn. Còn lại bảy người, trừ bỏ Minh Thiên chưa bao giờ dụng binh khí ở ngoài, Minh Khâm là một cái ngân tiên, Minh Hy là một cái kim bàn tính, Minh Tín là một đôi nga mi thứ, Minh Chấp là một đạo tác hồn câu. Minh Yểm bạc đao một ở trên người nàng, một còn tại chỗ Khanh Trần, Khanh Trần từ trong tay áo lấy ra, đặt trên bàn. Khanh Trần nhìn các dạng binh khí, nói thật có lỗi ta đem hung thủ tập trung ở vài vị hộ kiếm sử chỉ vì có thể giúp mấy. Trăm người tỉnh huyết các thuận lợi tiến vào tổng đàn hàng mã lâu mà không bị người khác phát hiện, cũng không phải sự tình đơn giản, ta cho rằng chỉ có nhân vật lâu trung cao tầng mới có thể dễ dàng làm được. Cho nên chư vị, đắc tội. Nàng tạm dừng một chút, nhìn mọi người cũng không dị nghị, tiếp tục phân tích ta vừa mới nghiệm xác chết yểm thiết phát hiện vết thương chí mạng là do đau thương. Miệng vết thương phải nông trái sâu, hung thủ nếu không phải thuận tay trái, nhất định là từ phía sau lưng yểm thiết xuống tay, mới có thể tạo thành loại tình hình này. Mà theo miệng vết thương Hoa Ngân Tiêu Sái xem xét ta tiến thêm một bước kết luận người này là từ sau lưng yểm thiết tập kích hắn. Mới vừa rồi trên đường các ngươi có nói qua ở hàng mã lâu yểm thiết được cho là người có võ công nổi bật như vậy có thể lặng. Yên không một tiếng động từ sau lưng đưa hắn vào chỗ chết nếu không có võ công cao hơn hắn mấy lần đó là người hắn phi thường quen thuộc. Xin hỏi Minh Thiên hộ kiếm sử, bên trong chư vị ai có thể làm yểm thiết không hề cảnh giác? Minh Thiên trầm mặc một chút, không lập tức trả lời, nhưng là lại nhìn Minh Yểm liếc mắt một cái, Minh Yểm biến sắc. Khanh Trần theo ánh mắt Minh Thiên nhìn về phía Minh Yểm, nói tiếp hơn nữa tự vết thương có thể phán đoán, hung khí là một đoạn đao bằng bạc cực kỳ sắc bén. Nói đến vậy, Minh Khâm nhịn không được thở nhẹ một tiếng, Minh Yểm, ngươi. Minh Yểm trong lòng rồi đột nhiên có một cỗ tức giận thốt lên, Phượng chủ có ý tứ gì? Yểm thiết là bộ hạ của ta, chín người bên trong chỉ có ta dùng đao, chẳng lẽ Phượng chủ có ý tứ là ta giết Yểm thiết? Bởi vì kích động, nàng vốn bị thương mà trên mặt có vẻ tái nhợt lại hiện lên một tầng đỏ ửng, mày liễu dựng thẳng, thoạt nhìn đồ có khác một kiểu đẹp khác lạ. Khanh Trần mỉm cười, Yểm hộ kiếm sử đợi một chút, đừng sốt ruột, việc đều phải có chứng cứ, ta còn chưa có nói xong. Nàng ôm Tuyết Chiến đi đến trước bàn, nói, mọi người đều biết Tuyết Chiến là linh thú khó có được, ta mới đã để cho nó ở trên thân yểm thiết người mùi, không bằng chúng ta nhìn xem nó đối binh khí có phản ứng như thế nào. Tuyết Chiến từ trong tay Khanh Trần nhảy lên bàn, trước tiên ở song đao Minh Yểm ngửi một chút, lập tức phát ra tiếng kêu. Khanh Trần cầm lấy Minh Yểm đao nói, cái chuôi đao này mới vừa rồi ta dùng để động vào miệng vết thương yểm thiết. Tuyết Chiến tiếp tục đem binh khí trên bàn nhất nhất phân biệt đến kiếm của Minh Pháp, lại ngẩng đầu ý bảo Khanh. Trần, Khanh Trần nói, Minh Pháp cùng ta cùng nhau kiểm nghiệm thi thể tự nhiên cũng để lại mùi. Tả Kinh Nguyễn kiếm, Minh Khâm Ngân Tiên, Minh Tín Nga Mi Thứ, Minh Chấp Tắc Hồn Câu Tạ Vệ Trường kiếm, Tuyết Chiến theo thứ tự đi qua, cuối cùng ở chỗ kim bàn tính của Minh Hy thì dừng lại, lại đối Khanh Trần phát ra gầm nhẹ. Khanh Trần đi về phía trước, tùy tay cầm kim bàn tính, gì? Hy Hổ kiếm sử, bàn tính này của ngươi cũng không chuẩn a, thiếu hai hạt châu, như thế nào tính sổ đây? Hai hạt châu chạy đi đâu? Hai phiết rìa mép trên môi Minh Hy rung động, mặt không đổi sắc, hồi phượng chủ trước đó vài ngày vô ý đã đánh mất. Khanh Trần gật đầu, như vậy a, quay đầu nói với Dạ Thiên Lăng cười nói, Lăng Vương gia quý vì hoàng tử, trong phủ nhất định không thiếu vàng bạc, không bằng ta thay Hy Hổ kiếm sử thảo một cái nhân tình, thỉnh vương gia ban cho hai hạt kim châu thế nào? Dạ Thiên Lăng mày kiếm vừa động, mở tay trái, hai hạt hoàng sắc châu từ ngón tay hắn rơi xuống dưới, thản nhiên nói, hàng mã lâu đại tài khí thô, một chủ sự chết đi trong tay đều nắm vật ấy, sơn dã bên trong cũng lấy được hoàng kim, cần gì Lăng Vương phủ lao lực. Chúng hổ kiếm sử nghe vậy biến sắc, Minh Yểm lớn tiếng quát, Minh Hy. Minh Hy cũng không hoảng không vội, vẻ mặt hòa khí bộ dáng phát tài, tất cung tất kính nói với Khanh Trần, phượng chủ thuộc hạ đối với hàng mã lâu trung tâm một mảnh, cùng Yểm thiết tình như huynh đệ, sao lại làm sự tình như thế? Hai hạt kim châu mất đi đã lâu, dứt lời chuyện vừa chuyển, huống chi, có người nhân lúc phượng chủ khám nghiệm tử thi thừa dịp người không chuẩn bị quăng hai hạt châu ở hiện trường cũng không phải việc khó đi. Trong lời nói chỉ thẳng, Minh Pháp sắc mặt biến đen, biểu tình vốn khô khan làm cho người ta sợ hãi, đang muốn phát tác, Khanh Trần khoát tay với hắn, Nga, nguyên lai tình như huynh đệ. Nghe qua Hy Hổ kiếm sử nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng ta còn không hề rõ, ai cũng có công lao. Mới vừa rồi Khôn tự sơ ở trên người Minh Chấp hạ vài loại kịch độc, Minh Khâm Minh Pháp mới đụng chạm vào khó có thể may mắn thoát khỏi, Minh Hy Hổ kiếm sử cứu Minh Chấp một đường trở về, vì sao không hề trúng độc? Có phải hay không biết Phượng Đĩnh Tiên kia cùng Tô Cẩn Hoàng tư vị cũng không dễ chịu đâu? Hổ kiếm sử nói, miệng vết thương trên cánh tay không có gì, từ bên ngoài chịu một đao, chẳng lẽ là chính mình hoa thương? Bên ta mới kiểm tra miệng vết thương yểm thiết, lại như thế nào cảm thấy cùng miệng vết thương trên cánh tay hổ kiếm sử như là cùng một loại lợi khí, thì hổ kiếm sử ta thật không nghĩ ra, có thể chỉ điểm một hai. Chấm, Minh Hy rốt cục biến sắc, Khanh Trần không cho hắn cơ hội thở dốc, mắt phượng trầm xuống, nhìn thẳng vào mắt Minh Hy, Minh Hy, đao của ngươi đặt ở đâu? Đế giày, chân sườn, bên hông, vẫn là thắt lưng, muốn tàng bạc đao bên người có phải hay không có rất nhiều loại phương pháp không bị người phát hiện? Đám người tạ vệ sớm đem binh khí của mình thu hồi, che lại đường ra của Minh Hy, Minh Thiên trầm giọng nói, Minh Hy uổng ta với ngươi tín nhiệm có thêm, ngươi nhưng lại làm việc như thế. Minh Hy ánh mắt lóe sáng, ngàn tính vạn tính, nhưng lại không có tính đến hàng mã lâu có thêm lâu chủ ngươi, gặp phải phiền toái như vậy. Trên mặt hắn chậm rãi hiện ra thần sắc kinh sợ, đột nhiên hướng đám người Khanh Trần Minh Thiên quỳ rạp xuống đất, phượng. Chủ thuộc hạ biết sai, thuộc hạ. Đang nói, Minh Hy chợt làm khó dễ, hai thanh đao lam quang từ trong tay áo xuất kỳ bất ý, mang theo tiếng huýt gió bén nhọn bắn về phía Khanh Trần. Cách chương,